Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 734 thăng cấp danh sách. Cầu vé tháng, thanh vân giới bên ngoài, Thiên Diễn Tông nơi dừng chân chung, Lê Cửu Xuyên nhìn đến Giang Nguyệt Bạch bọn họ tất cả đều hoàn. Hảo không tổn hao gì xuất hiện ở thanh vân giới trung tâm trên quảng trường khi mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, vén lên vạt áo ngồi xuống. Từ lúc bắt đầu thanh vân giới bị u ám bao phủ, thăm không rõ trạng huống, đến sau lại u ám tản ra, đại thừa tiên quân toàn giới truyền âm đây là thí luyện. Lê Cửu Xuyên liền vẫn luôn khẩn trương nắm tay, đứng xem hoàn toàn trình. Không riêng Nguyên Anh kỳ bên này Giang Nguyệt Bạch bọn họ biểu hiện mát sáng, Kim Đan kỳ bên kia, Vân Thường, Tề Duyệt, Thạch Tiểu Võ bọn họ, bao gồm mới gia nhập Thiên Diễn Tông Khổng Tĩnh Ngôn chờ đệ tử, đều làm người ngoài dự đoán. Nguyên Anh kỳ bên này có Thẩm Hoài Hy chủ tính quyết đoán, Kim Đan kỳ bên kia Khổng Tĩnh Ngôn đối với chiến cuộc khống chế cũng chút nào không thua với Thẩm Hoài Hy. Khổng Tĩnh Ngôn bọn họ tuy rằng không có Giang Nguyệt Bạch, Lục Nam Chi như vậy có thể trở thành cây trụ cùng người tâm phúc đại sư tỷ, lại cũng có khống chế Bách Thú Vân Thường, Yển Giáp Thành Quân Tề Duyệt, Thạch Tiểu Võ cùng Hà Vong Trần liên thủ bày trận, càng là thiên y vô phùng. Tống Chi Ngang thể lực không được, lại có thể ở thời khắc mấu chốt giúp Tề Duyệt tu hào tổn hại Yển Giáp, cung cấp hậu bị chi viện. Còn có Khương Tử Anh mang theo đã Kim Đan kỳ đương quy một mình đảm đương một phía. Nàng năm đó chịu đại sư tỷ Giang Nguyệt Bạch ảnh hưởng, đem bụi gai hạt giống chơi ra hoa. Tóm lại, tất cả mọi người thực hào, đều lệnh người vui mừng, đều đủ để trở thành Thiên Diễn Tông kiêu ngạo. Bên cạnh truyền đến hút lưu nước mũi thanh âm. Lê Cửu Xuyên vừa chuyển đầu, liền thấy Thương Hỏa Chân Quân trong tay nhéo lưu ảnh ngọc, trên bàn mở ra Thiên Diễn Tông bí văn lục, đang dùng tay áo sờ nước mũi, quá cảm động. Này đó nhãi danh nhóm qua tranh đua, Cửu Xuyên a, chờ trở về lúc sau, ta nhất định phải ở ta Thiên Diễn Tông tông sử thượng hào hào cho bọn hắn nhớ một bút. Để cho ta tới viết, nhất định phải để cho ta tới viết a. Lê Cửu Xuyên rũ mắt, quét mắt mở ra Thiên Diễn Tông bí văn lục, thấy mặt trên viết vọng thư khoan thành động, khóe miệng một phiết, vẫn là thôi đi. Lê Cửu Xuyên chậm gì gì uống trà, ánh mắt u ám, nghĩ thầm trở về lúc sau, này một bút cần thiết lau sạch, không thể ký lục, bằng không bị kia nha đầu biết, không chừng làm ra cái gì làm người đau đầu sự tới. Thanh vân giới bên ngoài trong núi, thảo luận thanh liên tục ồn ào, khí thế ngất trời. Một hồi xuất sắc tuyệt luân thí luyện, làm tất cả mọi người nhìn đến nay đó tham dự giả chân chính bộ dáng cùng thực lực, trừ bỏ tốt một mặt, cũng nhìn đến hư một mặt. Sao Thái Bạch giới, Pháp Thiên Tiên quân ăn mặc bát quái đạo bào, từ Thái Bạch giới quan tinh lâu ra tới, chuẩn bị đi thanh vân giới cùng đám kia thí luyện giả tuyên bố đệ tam tràng tỉ thí quy tắc. Bỗng nhiên nhìn đến một cái thanh long tự phương đông hắc ám ngân hà trung bay nhanh mà đến, hành đến phụ cận, thanh long ngẩng đầu rũ mắt, long cần phi dương, uy phong lẫm lẫm. Hai nàng từ long đầu thượng đi xuống, đi ở đằng trước nữ tử đầu đội quan ngọc, trước sau như một màu xanh lơ đạo bào, sống mái mạc biện, trên người ẩn mang tiên khí, phảng phất không phải này giới người trong. Nàng từ long đầu thượng đi xuống khi mang cho Pháp Thiên Tiên quân một cổ khó có thể chống lại cảm giác áp bách. Pháp Thiên Tiên quân cười ha hả mà làm cái nói ấp, Thương Thanh Tử, ta là như thế nào cũng không nghĩ tới người sẽ đi đến chúng ta này đó lão gia hỏa phía trước đi. Trước một bước bước lên tiên môn, người tới đúng là thanh long giới trấn thủ tiên quân. xuất từ thanh long giới Bích Du cung thương thanh tử. Nàng đã thuận lợi vượt qua thứ 9 thứ tiên kiếp, tùy thời có thể mang theo bên người thanh long cùng nhau phi thăng tiên giới. Giờ phút này là bởi vì còn có chút hứa sự vụ chưa từng xử lý xong, cho nên dựa vào trên người một kiện chuẩn tiên khí tạm thời áp chế, chỉ là chuẩn tiên khí rốt cuộc không phải chân tiên khí, cũng chỉ có thể áp chế nhất thời, vô pháp chống lại thiên đạo lực lượng. Đem thương thanh tử cường lưu tại này giới, pháp thiên thực thưởng thức thương thanh tử làm người khiêm tốn chính trực. Tuy rằng nàng xuất từ thanh long giới Bích Du cung, cũng không sẽ ở sự tình các loại thượng thiên vị Bích Du cung. Tựa như thượng một giới thanh vân hội, Bích Du cung bị chân võ tiên tông bài trừ 10 thế lực lớn chi liệt. Nàng còn khuyên Bích Du cung thản nhiên tiếp thu, lúc này đây. Bích Du cung bởi vì lúc trước ứng long việc, còn bị thương thanh tử phạt đi tham gia thanh vân hội tư cách, điểm này. Mặt khác mấy cái tiên quân nhưng đều làm không được. Thương thanh tử thần sắc khiêm tốn, chắp tay đáp lễ, tay hơi thấp với pháp thiên. Cứ việc tu vi siêu việt pháp thiên, nhưng từ trước, pháp thiên cũng là nàng tiền bối. Thương thanh tử không hào mất đi lễ nghĩa, nhìn đến thương thanh tử phía sau oai hùng bất phàm, cõng một cây trường thương, hợp thể hậu kỳ nữ tu. Pháp thiên trong lòng khẽ nhúc nhích, vị này chính là thương thanh tử. Dư quang chiều sau quét mắt, nữ tu tiến lên chắp tay, vãn bối ngũ vị, bái kiến pháp thiên tiên quân. Pháp thiên trên dưới đánh giá trước mắt người. Thương thanh tử ở cái này mấu chốt thượng mang nàng lại đây, sợ là thanh long giới vị kia nam cốc đạo quân tiến giai đại thừa lộ, muốn chịu chờ pháp thiên sư huynh. Mặt khác tiên quân nhưng đều tới rồi. Thương thanh tử nhẹ giọng hỏi, pháp thiên loát loát râu, trừ bỏ phủ trương cái kia âm trầm trầm ra hỏa, đều tới rồi, ngươi đi trước, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Pháp thiên đi trước một bước. Thương thanh tử nhìn theo pháp thiên, thu hồi ánh mắt khi thấy ngũ vị chính nhìn thanh vân giới phương hướng, như thế nào? Có quen biết người ở thanh vân giới nội? Ngũ vị gật đầu. Đúng vậy, bất quá chính sự quan trọng, tiên quân thỉnh, ở thấy Giang Nguyệt Bạch phía trước, ngũ vị còn muốn tới Quan Tinh lâu chung đi, điều tra rõ một chút sự tình, sao thanh vân giới trung tâm trên quảng trường, a tương đương ta hảo đói. Ta muốn ăn thịt người. Giang Nguyệt Bạch ngủ ở trên sàn nhà, đói đến hai mắt say xe, đều mau nhìn đến nàng chết đi thái tổ mẫu. Nhẫn chữ vật có thể ăn nàng đều ăn. Lục nam chi chữ vật vòng tay nàng cũng phiên cái biến. Quang hút phong nhưng ăn không đủ no. Thân thể quá độ tiêu hao đem nàng áp chế đã lâu đói khát cảm tất cả đều cấp câu ra tới. Giang Nguyệt Bạch âm thầm thủ sẵn quảng trường sàn nhà, hận không thể đem sàn nhà đào ra cũng ăn. A nam ngươi cứu cứu ta, ta thật sự hào đói a a tương đương. Giang Nguyệt Bạch thống khổ rên rỉ. Lục Nam Chi bắt lấy chính mình vòng tay, lấy ra một cái cũ nát vỏ kiếm đưa cho Giang Nguyệt Bạch, nếu không ngươi trước gặm cái này, ta đi tìm Tạ Cảnh Sơn cho ngươi yếu điểm đồ vật. Lục Nam Chi rời đi. Giang Nguyệt Bạch nằm thẳng trên mặt đất, đem phá vỏ kiếm phóng tới trong miệng một ngụm cắn mọc răng ấn. Lúc này, một bóng ma từ đỉnh đầu giáng xuống, theo sát là bị gió thổi khởi màu vàng vạt áo, từ nàng đỉnh đầu đảo qua. Giang Nguyệt Bạch đôi mắt vừa nhấc, nhìn đến đã khôi phục sáng rọi Bùi Thắng Nguyệt, ôm hai tay nghiêng đầu, đánh giá nàng, Thiên Diễn Tông Giang Nguyệt Bạch, có dám cùng ta một trận chiến? Giang Nguyệt Bạch xoay người ngồi dậy, đem trong miệng phá vỏ kiếm bắt lấy tới, hừ cười một tiếng. Kim Lan Tông Bùi Thắng Nguyệt, ngươi đã chết, chiến cái dám. Bùi Thắng Nguyệt một nghẹn, ngay sau đó nói được giống như ngươi không chết giống nhau, ngươi dám không dám ứng chiến? Giang Nguyệt Bạch như cũ vững như Thái Sơn ngồi, chuyển động trong tay phá vỏ kiếm. Ngươi cho rằng ngươi kêu thắng Nguyệt Liên thật có thể thắng ta? Cũng không nhìn xem chính mình lúc trước bị ma tộc đánh thành cái gì cầu bộ dáng. Hừ, tương đương, Bùi Thắng Nguyệt theo bản năng thẳng thắn thân thể. Chính là bởi vì ở phía trước thí luyện chung, nàng từng đợt bị nhục, mà Giang Nguyệt Bạch ra tẫn nổi bật. Nàng mới cần thiết đánh thắng Giang Nguyệt Bạch, lấy về thuộc về nàng vinh quang. Thiếu Sính miệng lưỡi cực nhanh, Thanh Vân Hội chỉ có tam cục. Hiện giờ đã qua hai cục, ván thứ ba tất là lôi đài chiến. Đến lúc đó người ta quang minh chính đại đánh một hồi. Mới vừa nói xong, Bùi Thắng Nguyệt liền nhìn đến Lục Nam Chi đi trở về tới, còn có ngươi. Trên lôi đài thấy, nói xong, Bùi Thắng Nguyệt quay đầu liền đi. Căn bản không cho Giang Nguyệt Bạch các nàng cự tuyệt cơ hội, Lục Nam Chi hơi hơi mỉm cười. Đạm Thanh nói, hảo, Giang Nguyệt Bạch phác lên cướp đi Lục Nam Chi trong tay nhẫn chữ vật. Nhìn đến bên trong tất cả đều là linh thạch, Mỹ tư tư mà cười, quả nhiên loại này thời điểm. Vẫn là tìm Tả Cảnh Sơn đáng tin cậy. Lau khô một viên linh thạch ném trong miệng, Giang Nguyệt Bạch một tay nắm điên cuồng hấp thu, trong miệng lẩm bẩm nói, cũng không biết tiến vào ván thứ ba quy tắc là như thế nào. Chúng ta đều chết quá, vạn nhất không tính thông qua làm sao bây giờ? Lúc này, một thân bát quái đạo bào pháp thiên tiên quân xuất hiện ở trên quảng trường không? Thanh như chuông lớn, chúc mừng chư vị. Thông qua Thanh Vân Hội ván thứ hai thí luyện, Giang Nguyệt Bạch quay hàm phình phình, ngửa đầu nhìn về phía pháp thiên tiên quân. Phát hiện hắn cùng chính mình ở đấu mộc giới Tịch Vân Thành nhìn thấy đoán mệnh lão nhân một chút. Cũng không giống, cái kia đoán mệnh lão nhân lôi thôi lếch thếch. Pháp thiên tiên quân hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, phi thường phù hợp nàng khi còn nhỏ đối với tiên nhân tưởng tượng, pháp thiên tiên quân cũng ở trong. Đám người tìm được Giang Nguyệt Bạch, nhìn lướt qua, khẽ gật đầu. Đối cái này bèo nước gặp nhau tiểu gia hỏa ở thí luyện trung biểu hiện thực vừa lòng, ở mọi người an. Tĩnh lại lúc sau, pháp thiên tiên quân tay áo vung lên, đạo đạo kim quang trống rỗng xuất hiện, tự hành phác họa ra một cái cá nhân danh, Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng xem. Nhìn đến bọn họ Thiên Diễn Tông 10 cái người đều ở mặt trên. Tức khắc nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận lại nhìn lên. Phát hiện rất nhiều thuận lợi chạy trốn người thế nhưng không có thượng bảng. Tỷ như chân võ tiên tông Kinh Tuyền, giờ phút này chính tới lui lui xem xét danh sách. Sắc mặt xanh mét, tương phản, có mấy cái ngay từ đầu vì cứu người khác mà hy sinh tu sĩ. Tên đều ở mặt trên, Giang Nguyệt Bạch trong lòng nhất định. Xem ra này đó tiên quân đôi mắt đều không hạt. Cũng xác thật vẫn luôn ở chú ý thí luyện quá trình. Cho nên mới có thể chuẩn xác tìm ra những cái đó đục nước béo cò tiểu rác rưởi. Cũng không có làm bất luận cái gì một cái anh dũng người bạch bạch hy sinh. Đây là thăng cấp ván. Thứ ba danh sách chung người, ở thí luyện chung tổn thất. Tiên minh sẽ ở Thanh Vân Hội sau ban cho tương ứng bồi thường. Người chờ nghỉ ngơi chỉnh đốn 10 ngày. Lôi đài chiến chính thức bắt đầu, lần này Nguyên Anh kỳ lôi đài chiến tam giáp, có khác khen thưởng, vọng chư quân nỗ lực. Tiếng nói vừa dứt, mọi người dưới chân đều nở rộ hoa quang, ngay sau đó tầm mắt vừa chuyển, bọn họ đều bị truyền tống hồi Thanh Vân giới bên ngoài. Từng người tông môn cùng gia tộc nơi dừng chân chung, còn có. Hết chương.